Thần đạo Đan Tôn, chương 773, uy lực của trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long Bá Thể Thuật có thể nắm giữ lực lượng 9 chân long. Diệt long tinh thần tiễn mục tiêu là đồ long. Hiển nhiên ở thần giới, chân long không phải cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, vậy không bằng dùng hắc tháp. Bí mật hắc tháp không thể tiết lộ, nhưng làm một đồ đằng hình tháp, ai sẽ liên tưởng đến hắc tháp chứ? Dù sao, linh khí hình tháp trên thế gian này cũng không ít, chỉ là cái nào cũng không thể so với hắc tháp mà thôi. Ân, quyết định như vậy đi. Lăng Hàn cười hì hì nói. Sau này ngươi liền lưu lại làm cung phụng đi. Bình thường cho chút ý kiến. Có cao thủ tới ngươi liền giúp đánh chạy. Bổn cô nương có ích lợi gì? Những thứ kia tùy tiện ăn. Ngươi cho rằng bổn cô nương là kẻ tham ăn sao? Dực song song tức giận nói. Kẻ tham ăn rất tốt. Ăn được nhiều mới có thịt. Hổ nữ đàng hoàng trịnh trọng nói. Có chút hâm mộ nhìn ngực của Dực song song. Sóng lớn chập trùng. Có thể so với chư toàn nhi a. Dực song song cười to. Đi tới mạnh mẽ ôm hổ nữ lên. Nói. Cô gái nhỏ đáng yêu như thế. Bổn cô nương thật muốn ôm cả ngày. Đáng ghét, nữ mới không muốn ngươi ôm. Hổ nữ dãy giụa, Lăng Hàn không để ý đến các nàng. Tuy Dực song song không rõ lai lịch, nhưng hiện tại tự hồ không có ác ý. Liền để hổ nữ chơi với nàng đi. Hắn bắt tay thiết kế đồ đằng hắc tháp. Hơi thay đổi một chút. Tuy nhìn qua vẫn là một tòa hắc tháp, nhưng hơi khác trong đan điền. Hắn lập tức truyền thánh chỉ, để nó làm đồ đằng của quốc gia. Lan truyền đến khắp Bắc Vực. Đương nhiên, muốn nó biến thành đồ đằng chân chính, trở thành một tín ngưỡng, tự nhiên không phải sự tình trong thời gian ngắn. Dựa theo lời giải thích của Dực song song, sau khi đồ đằng hình thành, sẽ ở trên hoàng cung hình thành đồ đằng thực hình. Trấn thủ hoàng đô, cương vực quốc gia càng lớn, thực lực quốc dân càng mạnh, dân tâm càng quy nhất, thì đồ đằng sẽ càng mạnh. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng. Bất kể là Bắc Hoang Cửu Quốc hay Tử Nguyệt Hoàng Triều đều không có đồ đằng tồn tại. Xem ra đều giống hắn. Cái gì cũng không biết. Chỉ biết xây dựng một quốc gia mà thôi. Phải nhắc nhở Mã Bàn Tử một chút. Có lẽ lần trước không thể khai thiên thành công có quan hệ tới đồ đằng. Có Dực song song giúp đỡ, Lăng Hàn tự nhiên lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà hắn rốt cục cũng hiểu rõ Băng Long Địa Phong trận. Ở trong hắc tháp thành công chế tác 108 mắt trận. Hắn đưa tay tung lên. 108 thanh đoản kiếm phân bố ở quanh người. Bởi vì những mắt trận này đều là hắn tự tay làm ra. Bởi vậy cũng không cần hắn nhọc lòng điều khiển. Mỗi một thanh đoản kiếm đều tự động rơi xuống vị trí đối ứng. Phù phiếm ở trên không. Trận văn phát quang. Nhất thời, thiên địa linh khí tụ hội. Ngưng tụ thành một đạo quang trụ, nhiệt độ giảm mạnh, nhiều linh khí hơn quyển tịch đến. Quang trụ cấp tốc biến hóa, đã biến thành một băng long. Băng long tu vi phá hư cảnh. Trên lý thuyết, con băng long này là vô địch, bởi vì nó vốn do trận pháp ngưng tụ thành. Chỉ cần trận pháp vẫn còn, nó sẽ không chết, vậy dĩ nhiên vô địch rồi. Có điều, cũng chính bởi vì nó là do trận pháp ngưng tụ thành. Chỉ cần trận pháp vỡ, nó tự nhiên sẽ tiêu tan. Vẫn có nhược điểm, trận pháp dễ phá sao? Lăng Hàn để Hách Liên Tầm Tuyết toàn lực ra tay công kích mắt trận. Nhưng hắn thì khống chế băng long không công kích Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết ra tay. Cực kỳ đáng sợ, hiện tại tu vi của nàng đã tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh cao. Chỉ là bước cuối cùng kia quá khó vượt qua. Làm cho nàng chậm chạp không cách nào đột phá. Bước đi này có khả năng cần 2-3 năm. Cũng có khả năng phải 30, 50 năm, 300, 500 năm. Thậm chí cả đời cũng không cách nào đột phá. Phá hư cảnh và thiên nhân cảnh là bản chất khác nhau. Tuyệt đối không phải thời gian dài liền có thể vượt tới. Dù như vậy, công kích của Hách Liên Tầm Tuyết vẫn cực kỳ ác liệt. Một chiêu ra. Tựa hồ có thể san bằng toàn bộ hoàng cung. Đây cũng không phải không thể. Phá hư cảnh có thể đánh rơi ngôi sao trên trời. Thiên nhân cảnh san bằng một hoàng cung lại có chuyện gì ngạc nhiên. Oanh, đòn đánh này nện lên trận pháp. Nhất thời oanh lui toàn bộ đại trận ra gần trăm trượng. Nhưng 108 mắt trận vẫn duy trì như cũ. Băng Long cũng còn nằm ở phía sau Lăng Hàn, tỏa ra hàn ý đáng sợ. Một đòn toàn lực của ta là không cách nào phá hỏng trận pháp này. Hách Liên Tầm Tuyết khiếp sợ. Phải biết nàng là nguyên lực, thể thuật song tu, lại thêm bản thân yêu nghiệt. Tuy vẫn không đủ để đánh vỡ bình phong phá hư cảnh, nhưng đã tiếp cận tầng thứ này vô hạn. Quá kinh người. Lăng Hàn cũng rất hài lòng. Trận pháp cấp 10 chính là trận pháp cấp 10. Dù mặc cho một thiên nhân cảnh oanh kích cũng không hư. Để bổn cô nương đến. Dực song song xuất hiện. Một bộ nóng lòng muốn thử. Ngươi sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Chúng ta lên trời cao đi. Ta sợ ngươi không khống chế được. Sẽ phá hủy cả hoàng cung. Phải biết đồ đằng của ta vừa hình thành a, ở phía trên hoàng cung. Có một tòa hư ảnh hắc tháp. Rất nhạt, đúng là đồ đằng của Đại Lăng Triều. Nhưng hiện tại vừa hình thành. Theo lời giải thích của Dực Song Song. Sau khi ngưng tụ lực lượng dân tâm. Cái này có thể hóa thành thực hình. Vĩnh viễn bảo vệ một quốc gia. Quốc còn tháp tại. Quốc phong tháp biến. Hai người thăng thiên. Lăng Hàn vẫn khống chế băng long bất động. Tùy ý Dực Song Song công kích. Cái này chủ yếu là nhìn phòng ngự cực hạn của trận pháp. Đòn thứ nhất, sức chiến đấu phá hư một tinh. Dực Song Song cũng rất phối hợp. Vung trưởng vỗ tới trận pháp. Uy lực vô thượng. Nếu không có băng long che ở trước mặt Lăng Hàn. Hắn căn bản không thể ở cự ly gần quan chiến. Phá hư cảnh quá mạnh. Để hắn mơ hồ có loại lo lắng. Là hiện tại sử dụng hắc tháp rót lực. Hắn có thể đạt đến sức chiến đấu của phá hư cảnh sao? Một trưởng vỗ qua, đại trận bị đánh bay ra mấy trăm trượng, nhưng vẫn yên lành, băng long vẫn còn. Đòn thứ hai, phá hư hai tinh. Đòn thứ ba, phá hư ba tinh. Cho đến kích thứ năm, đại trận này rốt cục tán loạn, chịu đựng không được sức chiến đấu của phá hư năm tinh. 108 mắt trận múa tung khắp nơi. Đây chính là cực hạn. Lăng Hàn thu mắt trận lại. Bày trận lần nữa nói. Vậy bây giờ thử xem tình huống băng long còn. Có thể đạt đến phá hư bao nhiêu tinh. Cách chương.